Mỹ nữ tổng tài thiếp thân cao thủ. Tác giả: Tịch Vô. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 255, treo giải thưởng bảng. Mẹ, về sau không cho phép ngươi đối với Lăng ca ca không có lễ phép. Phòng làm việc của hiệu trưởng. Bên trong, Đường Thi Vận một mặt oán khí nhìn lấy Diêu Lệ, ngữ khí bất mãn. Nữ nhi, ta nhưng là vì tốt cho ngươi. Mẹ mấy chục tuổi ngươi, trôi qua cầu so ngươi đi đường còn nhiều hơn. Lăng Trần cái loại người này đánh ý định quỷ quái gì? Ta rất rõ ràng, chỉ cần có ta ở đây, hắn cũng đừng nghĩ chiếm nữ nhi của ta tiện nghi. Lăng ca ca cũng không phải người như vậy. Ngươi là vào trước là chủ, cho rằng Lăng ca ca không tốt, cho nên mới đối với hắn có thành kiến. Mẹ, ngươi về sau muốn tại dạng này, ta liền không để ý tới ngươi. Diêu Lệ tức giận nói, ngươi cái này nha đầu, ta thực biết bị ngươi tức chết. Chu tiên sinh, ngươi cũng là có con trai có con gái nữa, ngươi đến phân xử thử, ta làm đúng không đúng. Cái này, chấm ngoặc kép. Chu Nham Tùng do dự một chút, nói ra, Diêu nữ sĩ, bằng vào ta đối với Lăng tiên sinh hiểu rõ, hắn hẳn không phải là ngươi trong tưởng tượng cái loại người này. Diêu Lệ nhướng mày, sụ mặt nói, làm sao ngươi cũng thay hắn nói lên lời hữu ích tới. Ta chỉ là ăn ngay nói thật, lần trước ở Kinh Thành, may mắn mà có Lăng tiên sinh hỗ trợ, mới giúp Đường tiểu thư hóa giải một trận đại phiền toái. Ta cảm thấy hắn là thật tâm vì Đường tiểu thư tốt. Cái kia là giả sum xoe, muốn chiếm được nữ nhi của ta hảo cảm. Hừ, nữ nhi của ta về sau nhưng là muốn trở thành đại minh tinh người. Hắn cái loại người này lưu tại nữ nhi của ta bên người, sẽ chỉ giao cho nữ nhi của ta sờ đen. Nhà đầu, người nghe kỹ cho ta, về sau ngươi nếu dám gặp lại hắn, ta không có ngươi nữ nhi này. Nói xong, Diêu Lệ quay đầu nhìn Chu Nham Tùng, Chu tiên sinh, còn có ngươi, đừng trách ta xấu nói trước, nếu để cho ta biết rõ ngươi bóng tối bên trong an bài bọn hắn gặp mặt, hoặc là biết chuyện không báo, ta lập tức để nữ nhi của ta hủy bỏ cùng Bạc Tinh công ty giải trí hợp đồng. Hiện tại rất nhiều công ty đều tranh nhau muốn ký nữ nhi của ta, ta không sợ tìm không thấy nhà dưới, ta sẽ chú ý. Chu Nham Tùng điểm một cái đầu, hắn là công ty nhân viên, tự nhiên muốn vì công ty suy nghĩ, xem ra chỉ có thể có lỗi với Lăng Trần. Đông Hải Đại học bên ngoài, Lăng Trần cùng Tô Lâm vừa xuất trường học cửa, liền thấy hơn 10 tên cảnh sát ở hiện trường kéo cảnh giới tuyến, đang tiến hành thanh lý sưu tập công tác. Cùng lúc đó, 3 tên cảnh sát đâm đầu đi tới, hẳn là chuẩn bị đi tìm Đường Thi Vận tra hỏi, hiểu rõ tình huống cụ thể. Dù sao, Đường Thi Vận là tiềm ẩn người bị hại, người hành hung là nhằm vào nàng đi. Nhìn thấy cầm đầu tên kia nữ cảnh sát, Lăng Trần sờ lên cái mũi, trên mặt có chút xấu hổ. Cái này có chút đúng dịp, thế mà ở chỗ này đụng phải nàng. Lăng Trần thấy được Hạ Mộc Đồng, Hạ Mộc Đồng cũng nhìn thấy hắn, lúc đầu mặt không biểu tình, nhưng hắn vừa xuất hiện, sắc mặt lập tức trở nên băng lãnh như xương, mắt bên trong có cỗ hỏa diễm phun ra. Còn chưa đi gần, Lăng Trần đã có thể cảm nhận được nàng ẩn nhẫn lửa giận đập vào mặt. Hai người sắp sượt qua người lúc, Lăng Trần ngượng ngùng cười một tiếng, chủ động chào hỏi, Hạ cảnh quan, tốt, lúc đầu rất tốt, nhìn thấy ngươi sẽ không tốt. Hạ Mộc Đồng lạnh như băng về nói, ngươi tốt nhất chớ xuất hiện ở trước mặt ta. Nói xong, nàng tăng tốc bước chân, từ Lăng Trần bên người đi tới. Tô Lâm về đầu nhìn lấy đi xa Hạ Mộc Đồng, hiếu kỳ nói, Lăng Trần, ngươi cùng Hạ cảnh quan có thù à? Nàng giống như rất hận ngươi. Khác nói mò, ta cùng nàng quan hệ tốt lấy. Lăng Trần thuận miệng qua loa một câu, bước nhanh đi đến rừng sát ở ven đường cỗ xe trước, mở cửa ngồi xuống, nhìn đồng hồ, mới 3 giờ chiều, khoảng cách Nam Vinh Uyển Thanh lúc tan việc còn sớm. Ta trước đưa ngươi trở về, ngươi cảm mạo còn chưa tốt, tốt nhất nghỉ ngơi nhiều dưới. À, cảm nhận được Lăng Trần trong giọng nói quan tâm, Tô Lâm nhẹ nhàng lên tiếng. Trở lại Phú Hào Sơn Trang, Lăng Trần đem Tô Lâm đưa đến nhà. Sau đó lái xe quay trở về công ty. Trên nửa đường, hắn đột nhiên tiếp vào Hồ Phi gọi điện thoại tới. Uy, mập mạp, tìm ta có chuyện gì? Ngươi bây giờ có rảnh rỗi không? Có a, lần trước ta mời ngươi nước ăn nấu cá nhà kia quán. Cơm nhỏ ngươi còn nhớ chứ? Ta ở chỗ này chờ ngươi. Ngươi tranh thủ thời gian tới. Tốt, nửa giờ bên trong đến. Cúp điện thoại, Lăng Trần lập tức thay đổi xe đầu. Hướng cái kia quán cơm chạy tới. Hồ Phi không chịu ở điện thoại bên trong nói. Khẳng định là có chuyện trọng yếu. Cho nên không tiện dùng di động câu thông. Không đến 20 phút, Lăng Trần liền đã tới mục đích. Đem xe dừng sát ở ven đường. Hắn dọc theo ngõ nhỏ đi vào. Đi bộ mấy chục mét. Liền tới đến một nhà đơn sơ cơm cửa tiệm. Có thể là bởi vì buổi chiều. Tiệm cơm còn không có mở cửa làm ăn. Đông đông đông. Đưa tay gõ gõ cửa. Đóng chặt phòng cửa lập tức bị người mở ra. Một trương sắc mặt vàng như nến gò má hiện đầy nếp nhăn từ cửa bên trong hiển lộ ra. Lưu lão bản. Lăng Trần cười lên tiếng chào hỏi. Lần trước đến nếm qua một lần nước nấu cá. Hắn đối với vị này chủ quán cơm ký ức khắc sâu. Không thể không nói. Vị này Lưu lão bản nước nấu cá là nhất tuyệt. Ngon ngon miệng. Mức độ ngay cả ngũ tinh đầu bếp cũng không sánh nổi. Lăng tiên sinh. Mời đến. Tiến vào tiệm cơm. Lăng Trần trực tiếp đi vào bao xương. Tiến cửa. Một cỗ nồng đậm mùi cá lập tức xông vào mũi. Để cho người ta thèm nhỏ dãi. Bàn tròn bên cạnh. Hồ Phi một người ngồi ở nơi hẻo lánh. Vòng quanh ống tay áo. Ăn nước nấu cá nồi lẩu. Đầu đầy mồ hôi. Nhỏ hẹp bao xương bên trong nhiệt khí bốc hơi. Chà chà. Mập mạp. Người thật đúng là sẽ hưởng thụ. Hồ Phi cười hắc hắc. Chỉ cái ghế đối diện. Trong miệng nhai lấy nóng hổi thịt cá. Mập mờ không xong nói ra. Đến, tọa hạ cùng một chỗ ăn. Tuy nhiên còn chưa tới cơm tối thời gian. Nhưng không nhịn được nước nấu cá Mỹ vị dụ hoặc. Lăng Trần cũng không khách khí. Mở một chai bia. Cầm lấy một đôi đũa liền bắt đầu ăn. Chỉ chốc lát sau. Một phần nước nấu cá liền thấy đáy. Lão Lưu. Lại đến một phần. Đủ rồi đủ rồi. Giải thèm một chút là được rồi. Hồ Phi ngắm hắn một chút. Hững hờ nói ra, ngươi vẫn là ăn no điểm tốt. Ta sợ đây là ngươi sau cùng một bữa cơm. Chấm ngoặc kép, Lăng Trần nâng lên đầu. Bưng lên bia chén lại buông xuống. Lời này của ngươi có ý tứ gì? Có người muốn giết ngươi. Ai? Ta nào biết rõ? Ấy, ta nói. Ngươi đến cùng đắc tội bao nhiêu người? Vì cái gì đều muốn cho ngươi chết? Nói. Hồ Phi lấy điện thoại cầm tay ra, đăng nhập một cái website, điều xuất logo về sau, hắn đưa tới Lăng Trần trước mặt, chính ngươi nhìn, đây là, treo giải thưởng, Lăng Trần nhìn lấy logo bên trên biểu hiện có quan hệ mình tin tức cặn kẽ. Cứ thế nói, Hồ Phi gật đầu nói, đây là 3 giờ trước, bí xã lưới đen vừa mới đổi mới treo giải thưởng bảng. Ngươi rất không tệ. Lập tức vọt tới đệ nhất danh. Bao nhiêu tiền? 700 vạn USD. Hồ Phi duỗi xuất 3 ngón tay đầu. Hết thảy có 3 vị cố chủ phát bảng. Một cái ra giá 200 vạn. Một cái ra giá 100 vạn. Còn có một cái ra giá 400 vạn. Cho nên, chỉ cần giết ngươi, liền có thể nhận lấy 3 phần tiền thù lao. Mẹ nó, Lăng Trần khó chịu mắng nói. Quá mẹ hắn xem thường ngươi. Mới 700 vạn USD. Người của lão từ đầu ít nhất cũng đáng 1.000 vạn. Thôi đi. Có thể hưởng thụ loại đãi ngộ này cũng chỉ một mình ngươi. Thật không biết đạo ngươi vì cái gì như vậy nhận người hận. Nhớ kỹ. Đây là treo giải thưởng. Vì khoản này không ít tiền thưởng. Đoán chừng rất nhiều sát thủ muốn ngồi không yên. Theo ta được biết. Đã có mấy tên đỉnh cấp sát thủ nhập cảnh. Ngươi nhất thật là cẩn thận điểm. Ta cũng không hy vọng lần sau gặp ngươi thời điểm là ở hòa táng trang. Lăng Trần góc miệng khẽ. Nhếch, thuận tay rút xuất một cây tam ngậm lên miệng. Không để ý nói. Yên tâm, ta khẳng định so ngươi sống được lâu. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để. Thầm, len lút.